Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, cân sức ngang tài. Oguri Jin chậm rãi lui lại mấy trăm mét. Hiện tại thần sấm có thể không dễ trêu. Hela càng nguy chọc, cũng còn tốt hai người bọn họ không ở Asgard. Không phải vậy bọn họ trực tiếp theo Asgard thế giới thụ trực tiếp lấy ra sức mạnh tiến hành chiến đấu, e sợ còn muốn đáng sợ mấy phần. Oguri Jin cũng không qua nghĩ tham dự vào chuyện này đối với tỷ đệ trong chiến đấu. Hắn chỉ muốn lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Thò ở có lôi đình sau, cả người sức chiến đấu tăng mạnh. Thế nhưng đối mặt hoàn toàn thể trạng thái Hela, lại vẫn cứ đánh không lại. Chỉ có thể phát động sợt ngươi. Các thần hoàng hôn đến hủy diệt Asgard, suy yếu Hela sức mạnh. Hiện tại Thò hẳn là ở thần sấm ba bên trong cuối cùng trạng thái Thò. Nhưng hiện tại Hela nhưng không phải thần sấm ba bên trong Asgard Hela. Hiện tại Hela đối Thò bất quá là 5 năm mở thôi. Chỉ có điều liền là 5 năm mở, song phương cũng đánh trời đất mù mịt. Đầu não có chút ngơ ngơ ngác ngác, Thò liền là còn không tỉnh lại. Thế nhưng liền là như vậy, tay không hắn vẫn là từng cái đem những kia ngôi sao đánh nát. Những kia nhìn qua dường như binh khí bình thường hình thành ngôi sao bị Thò đánh nát sau chỉ còn dư lại cho cặn trên đất. Thế nhưng liền là như vậy, Thò vung quyền tốc độ cũng hoàn toàn theo không kịp Hela phóng ra tốc độ. Phải biết Hela đã từng dựa vào sức một người đem toàn bộ Asgard Valkyrie bộ đội, toàn bộ Asgard hộ quốc vệ đội tàn sát hầu như không còn. Nàng tốc độ bắn tuyệt đối là cao cấp nhất. Nếu như không phải Thò trên người tỏa ra chớp giật còn có thể đánh nát những kia ngôi sao lời nói, hắn sớm đã bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ rồi. Rốt cuộc ở trong phim ảnh, thần sấm có thể không có cách nào chống đối Hela công kích. Hắn một con mắt chính là bị Hela cho đâm mù. Điều này cũng thuận theo trong lời nói Ragnarok giáng dấp. Thò mù một con mắt, sau đó sợt người hủy diệt Asgard. Hiện tại Thò đã sớm mù một con mắt. Chiến đấu Infinity tiếp cận cùng Thanos chiến đấu Avenger ba bên trong dáng vẻ rồi. Oguri Jin mới lui lại mấy ngàn mét, liền nhìn thấy xa xa tinh không bên ngoài, một tia sét xuyên qua vô số vũ trụ, lướt qua vô số thế giới, hướng về bên này mà tới. Không phải chứ, nhanh như vậy. Hắn trợn to hai mắt, nhìn nhanh chóng trụy xuống ánh chớp, chỉ nhìn thấy kia ánh chớp dường như một viên đầu đạn hạt nhân bình thường. Theo tinh không bên trong chớp mắt hạ xuống ở Thò trong tay. Dường như một viên đầu đạn hạt nhân bình thường, chớp mắt nổ tung, ở Avenger ba bên trong, hắn dựa vào một thanh lôi đình chiến phủ sẽ chết chặn lại rồi Thanos đại quân. Uy lực tuyệt đối là không kém hơn Hela ngôi sao phóng. Hiện tại, mang theo tăng tốc độ, hầu như là trong nháy mắt, nổ tung liền bao phủ bốn phương tám hướng. Hela hết thảy ngôi sao toàn bộ đều bị nát tan, đã biến thành mảnh vỡ, mà Hela bản thân càng là trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ thế cuộc cũng đã thay đổi. Cầm trong tay thần phủ Thò đại phát thần uy, cả người uy phong lẫm lẫm đứng tại chỗ. Lôi đình ở trong tầng mây cùng hắn hô ứng, quanh người hắn lập lòe bé nhỏ chớp giật, uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Ta tỉ muội, chúng ta cần nói chuyện. Hắn chiếm cứ ưu thế, liền bắt đầu làm kỵ sĩ chủ nghĩa một bộ kia rồi. Đừng nói Hela là tỉ tỉ của hắn, đối với đẹp đẽ sinh vật hình người, Thò từ trước đến giờ là rất có thân sĩ phong độ cùng kiên trì. Cũng chính bởi vì mang theo cổ điển kỵ sĩ phong độ, sở dĩ Jane Foster mới sẽ coi trọng hắn đi. Mà hiện tại hắn nỗ lực dùng loại này cổ điển kỵ sĩ phong độ tới đối phó tỷ tỷ của chính mình. Chinh chiến vô số vị diện tinh cầu Mischief Death, Hela, hắn thực sự là tìm lộn người. mặt đất đột nhiên nứt ra rồi khe nứt to lớn. Một đạo kim loại hình thành mạnh mẽ trường mâu liệt địa mà lên. Chớp mắt đâm trúng Tho lồng ngực. Chỉ có điều này to lớn địa thứ tuy rằng to lớn. Thế nhưng lực sát thương có lẽ so với vừa nãy ngôi sao vũ khí còn muốn nhược một ít. Căn bản là không có cách đánh tan Tho phòng ngự. Trực tiếp đem Tho đỉnh hướng về bay trên trời đi. Tho chỉ có điều là bị đỉnh cách mặt đất mấy chục mét. Liền lập tức vung vẩy thần phủ đánh nát này cùng trụ đâm. Tỏa ra lôi đình trôi nổi ở không trung. Ta tỉ muội, dừng tay, nếu không, chấm ngoặc kép, không phải vậy như thế nào? Hela cười nhạt, hỏi ngược lại. Nàng trải qua Odin giam cầm hơn 1.000 năm, tính cách đã sớm trở nên cực đoan mà không nghe. Người ta nói, Trường Kỳ trở thành thống soái càng là yêu thích làm không bán hai giá. Không cho phép đối phương ngỗ nghịch chính mình nửa câu. Ở Asgard nàng kiên trì cũng chỉ có một đôi lời sự tình. Một khi không thể đồng ý, đó chính là muốn trực tiếp khai chiến. Hiện tại song phương đánh một trận sau, đều biết không làm gì được đối phương. Thở dốc nghỉ ngơi ở giữa, ngược lại có môi súng khẩu chiến. Phụ vương chuyện này làm xác thực không đúng. Hắn có rất nhiều sự tác phong ta cũng không ưa. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là Asgard trưởng nữ. Vì sao khư khư cố chấp muốn cùng Asgard là địch? Hừ, ta đi cầm lại thứ thuộc về ta. Có cái gì sai? Asgard là ta đánh xuống. Vốn là hẳn là ta. Nàng lời này nói tới đúng là không sai. Asgard là cửu giới tán cây. Do Bifrost một cái cành cây liên tiếp cửu giới. Mà cửu giới chính là Asgard căn. Cho tới Asgard có hay không ở cửu giới rút lấy dinh dưỡng. Đó chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí sự tình rồi. Thật giống như Hela nói tới đồng dạng, người thật sự cho rằng này vàng son lộng lẫy vương cung là chính mình theo trên trời rơi xuống sao? Từng cái đánh xuống cửu giới, không nói toàn bộ đều thuộc về Hela công lao, trong đó một nửa là không đến chạy. Dựa theo pháp lý, thân là cái thứ nhất trưởng nữ, lại là thống soái, vẫn là Odin phạt người. Nàng hoàn toàn có lý do kế thừa Asgard tất cả, dùng trong lịch sử Trung Quốc một cái tiếng tăm lừng lẫy người đến hơi hơi đưa vào trở xuống lời nói. Đó chính là đường vương Lý Thế Dân rồi. Đường vương Lý Thế Dân sau đó đã biến thành đường Thái Tông. Đại đường Thiên Khả Hãn. Hela bản cũng có thể trở thành vị kế tiếp Asgard thần vương. Kết quả không nghĩ tới Odin tàn nhẫn lên căn bản không phải người. Thân kinh bách chiến bộ đội, nói giết liền toàn chôn giết. Chính mình thân nữ nhi, nói giam cầm chính là giam cầm là hơn 1.000 năm. Đốt sách chôn người tài, trực tiếp liền đem Hela cảm giác tồn tại cùng thân phận cho xóa đi. Thủ đoạn này hoàn toàn không khi hắn có cái con gái ở. Thực sự là quá thương người tâm rồi. Cũng khó trách Hela phẫn hận khó bình. Thà rằng giết hết người Asgard cũng không chịu thỏa hiệp. Đổi thành ngươi, ngươi tình nguyện. Lý giải không có nghĩa là chống đỡ. Đất khách mà nơi Tho có lẽ sẽ trở nên càng bạo ngược cũng khó nói. Thế nhưng hiện tại, hắn tuyệt không ủng hộ Hela đi Asgard tìm cớ. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên không lành lên, ở phụ thân trở nên không đúng lắm, rất có thể sức mạnh suy yếu hiện tại. Hắn nhất định phải ngăn cản cái này mạnh mẽ tỉ tỉ về Asgard tạo thành phá hoại. Hắn liếm liếm môi mình, tuy rằng ta không muốn làm Asgard thần vương, Loki tên kia cũng không có tư cách làm, thế nhưng ta thân ái tỉ muội, không biết ngươi có hay không tư cách này. Chờ ta giết ngươi rút ra linh hồn của ngươi. Ngươi liền biết rồi. Trưởng quản Asgard sinh chết Mistress Death Hela quát to một tiếng. Vô số ngôi sao lại tới Titan tinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.